Hoa Sơn Tiên Môn, chương 236, Tần Giang Yển, hạ, góc truyện audio.com, Lục Nguyện phán đoán không sai trong 9 cái động hỏng của sông thần hồn này, cái dễ nhất là Đại Độ Hà, một cái khó nhất là Hắc Thủy Hà, bởi nơi đó có loài nửa thuồng luồng. Chỉ nói đến 7 chỗ khác, có 4 chỗ độ khó cũng đơn giản, có 3 chỗ độ khó vào hạng trung. Những chỗ khác đương nhiên là cũng có một vài đội tu bổ xong động của mình, liền tập trung lại Tần Giang Yển. Tập trung lại như thế này, không ngờ lại có đến 3 đội, cả đội ở Tần Giang Yển nữa, là có đến 4 đội người ngựa ở chỗ này, cũng bởi vì có đến 4 đội người ngựa ở đây nên mới có đến 6-70 tu tiên giả. Mà nhóm người của Lục Nguyên là nhóm thứ 5 đang trên đường hướng về Tần Giang Yển. Lục Nguyên nghe những lời nghị luận của những nhóm người kia, mơ hồ như ở Tần Giang Yển là nơi tương đối khó tấn công vậy, cảm thấy có chút cổ quái. Bên đường cũng có tu tiên giả hỏi Lục Nguyên, ngươi là người của bên nào? Lục Nguyên trả lời, chúng tôi vốn là đi tu bổ ở chỗ động Nhạc Sơn Đại Phật nhưng bây giờ đã sửa xong rồi liền đến đây xem có thể giúp gì được việc gì không? Chỗ Nhạc Sơn Đại Phật, nghe xong câu trả lời của Lục Nguyên những tu tiên giả ở xung quanh đều ngoái nhìn theo. Không chỉ đơn thuần hướng sang mà ánh mắt còn vô cùng ngạc nhiên. Lục Nguyên không khỏi ngạc nhiên một hồi, chỗ Nhạc Sơn Đại Phật rất cổ quái sao? Lục Nguyên không biết trong 4 đội người ngựa kia, một đội trưởng trong đó là Thiên Cơ Tiên Môn Trường Sinh Lục Trọng Lý Đạo. Thiên Cơ Tiên Môn vẫn là một trong 7 chính đạo trung đẳng tiên môn, trộm thiên cơ, hiểu bói toán, cho dù tu tiên giới có chút ít môn phái cổ quái thì Lý Đạo xuất thân Thiên Cơ Tiên Môn quả thật có hiểu biết mấy phần bản lĩnh. Vốn dĩ vị Lý Đạo này ở Thần Hồn Giang có lần bói được một quẻ, đừng nghi ngờ không có ai mỗi một lần bói mà bói được, người của Thiên Cơ Tiên Môn cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể bói ra mấy phần chân tướng. Sau khi Lý Đạo bói ra quẻ này mới phát hiện ra trong Thần Hồn Giang có 3 điểm khó. Điểm khó thứ nhất đương nhiên là thuồng luồng của Hắc Thủy Hà, tất nhiên là người người đều biết thế nên những tu tiên giả trường sinh thất trọng trong số những người kia đều đi về phía đó. Điểm khó thứ hai là Tần Giang Yển, thủ lĩnh Tam Yêu Dân Giang Thủy Viên Vương làm loạn tại đây. Bạn đang đọc truyện tải. Điểm khó thứ ba, đó là Nhạc Sơn Đại Phật, bình thường thì độ khó của Lạc Sơn Đại Phật cũng chỉ đơn giản nhưng thiên theo Lý Đạo tính thì phát hiện Nhạc Sơn Đại Phật có dị tướng, không còn ở mức độ khó bình thường nữa. Nếu mà có mấy vị trường sinh lục trọng chạy đến Nhạc Sơn Đại Phật thì có thể giải quyết nhưng chỉ có một vị trường sinh lục trọng Ninh Tử Chấn, cho nên đương lúc đó Lý Đạo suy luận Ninh Tử Chấn chắc sẽ chết ở Nhạc Sơn Đại Phật mà đám người ngựa đi theo không chết hết cùng thì cũng còn lại chẳng được bao nhiêu. Đâu có ngờ rằng Thiên Cơ Tiên Môn Lý Đạo suy đoán xong, thì Nhạc Sơn Đại Phật lại có một đội người ngựa như vậy đi tới, đã tu bổ lại xong động, lại còn cử người đi tới Tần Giang Yển trước để hỗ trợ nữa, thế này thì bảo sao không làm cho mọi người kinh ngạc chứ? Thế nên Lục Nguyện nói ra đến từ Nhạc Sơn Đại Phật người người đều ngạc nhiên kinh sợ, nhìn về phía Lục Nguyên cùng đoàn người đi theo hắn. Bây giờ ở trên vách núi đá này có 5 đội người. Góc truyện audio.com, ngựa, đội trưởng của 5 đội tụ lại một chỗ. Đội trưởng đội 1 tất nhiên muốn công hạ Tần Giang Yển, đội trưởng danh là Tôn Định Âm, là một người đàn ông trung niên để một chòm râu không dài, người này cũng là đỉnh phong trường sinh lục trọng, sở trường vẫn là âm hồn định sát kiếm pháp trong Thanh Thành Lục Đại Tuyệt Kiếm, một loại pháp môn dựa vào âm phách để tạo ra công kích, loại công kích này cũng có sự thần thông ngoài sức tưởng tượng, bản thân ở giữa kiếm thuật và pháp thuật khó có thể định giới, cũng là chỉ có Thanh Thành Tiên Môn mới có thể có loại kiếm pháp này, nếu như Hoa Sơn Tiên Môn có người sang chế ra loại kiếm pháo này, chỉ sợ sẽ bị coi là đại bất đạo. Đội trưởng của đội thứ hai này là Hoa Sơn Tiên Môn Kiếm Tông Thạch Ánh Nguyệt đưa người đến để trợ giúp. Thạch Ánh Nguyệt là một cô gái có chút nhan sắc nhưng con người thì lạnh lùng như băng, cũng xưng tụng là đỉnh phong trường sinh lục trọng, cả người như một khối sắt lạnh, cô dẫn theo 19 người chạy vội tới đây để trợ giúp. Đội trưởng của đội thứ ba chính là Lý Đạo của Thiên Cơ Tiên Môn, Lý Đạo để một chòm râu nhìn có chút giống với kẻ phàm phu đi lường gạt những cô gái thôn dã, cũng là trường sinh lục trọng, y dẫn theo 14 người chạy đến trước để hỗ trợ. Đội trưởng đội thứ tư, là tu tiên giả Nam Hải Tiên Môn Trường Sinh Lục Trọng Vô Cơ Tử, đạo hiệu của Vô Cơ Tử có nhiều phân nghe tiên khí, dáng vẻ lạnh lùng, toàn thân đầy sát khí, ông ta cũng dẫn theo 16 người đến đây trước để trợ giúp. Đội trưởng đội thứ năm là Lục Nguyên, bản thân hắn cũng dẫn theo 10 người đến Tần Giang Yển để hỗ trợ. Các đội trưởng của 4 đội khác đều đánh giá năng lực của Lục Nguyên, hiện phổ quốc danh khí của Lục Nguyên cũng lớn, đương nhiên là bọn họ không thể chưa nghe đến, họ cũng nghe Lục Nguyên nói qua về cuộc hành trình của mình, Nhạc Sơn Đại Phật vốn dĩ có yêu hỏa lân trường sinh lục trọng, thật là không có ai nghĩ ra, có chăng là trách Lý Đạo của Thiên Cơ Tiên Môn, phán đoán Nhạc Sơn Đại Phật có độ khó vượt qua mức đơn giản mà đạt đến mức hạng trung. Chẳng trách được vị trường sinh lục trọng Ninh Tử Chấn lại bỏ mạng ở đó. chỉ là trường sinh Lục Trọng Ninh Tử Trấn phải bỏ mạng ở Nhạc Sơn Đại Phật mà không ai nghĩ rằng một mình Lục Nguyên trông vẻ cũng không phải là pháp lực thâm hậu là bao mà lại có thể chém dê yêu hỏa lân, thật là ở ngoài dự liệu của mọi người khiến cho họ có phần quái dị. Ví dụ như đội trưởng đội thứ 2 Thạch Ánh Nguyệt là người của Kiếm Tông, sớm nghe người đời thứ 10 của Kiếm Tông so kiếm không lại với kiếm khí Tông Lục Nguyên, thế là cô muốn ra tay. Kiếm pháp của Kiếm Tông đứng đầu Tấn Quốc làm sao lại không hơn được đệ tử không chuyên của kiếm khí Tông cơ chứ? Lý Đạo đội trưởng của đội thứ 3 kia cũng vô cùng hiếu kỳ, Lục Nguyên không ngờ lại không nằm trong tính toán của y. Thú vị, y vuốt vuốt bộ râu ba tròm của mình. Đội trưởng đội thứ 4 Vũ Cơ Tử cũng lạnh lùng nhìn về phía Lục Nguyên, kẻ hậu bối ngày nay cũng tương đối mạnh, mà hơn nữa trưởng môn Yến Nhị của Nam Hải Tiên Môn cũng xưng muốn đợi quyết chiến với Lục Nguyên sau 420 năm, thế là Vũ Cơ Tử cũng muốn so tài với Lục Nguyên trước. Trong phút chốc, ba trong bốn vị đội trưởng xung quanh Lục Nguyên đều có hứng thú với hắn. Lục Nguyên bất đắc dĩ. Đổi, góc truyện audio.com, trưởng của đội thứ nhất Tôn Định Âm hắng giọng nhẹ một cái nói. Hiện tại Thủy Viên Vương đang chiếm lĩnh Tần Giang Yển, mà hơn nữa nó lại có thủy lệnh số 1 nhất hạng pháp bảo của băng tổ. Pháp bảo bảo thủy lệnh này cấp độ cao không thể lường trước được, nếu không phải vì cách vạn năm nên uy lực của pháp bảo giảm đi thì e rằng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Cách chương.